ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 45, không có cái gì có thể đánh ngã ta. Tây Cương Đạo, ngài thực dự định rời đi sao? Điện hạ, Phượng Tiên có chút hơi khó nhìn trước mắt Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp. Dừng một chút, vẫn là kiên định gật đầu nói. Đúng vậy, ta tiếp xuống có chuyện rất trọng yếu. Dù sao dựa theo ước định ban đầu, tiếp qua nửa tháng Tả Hữu liền đến phiên mình. Phun, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp chậc lưỡi. Bây giờ Doanh Phượng Tiên ở trong Bái Hỏa giáo địa vị cũng tính củng cố. Dù sao cho tới 12 hộ pháp thần tôn, từ Bái Hỏa giáo chủ, cơ hồ đối với nàng là 100% ủng hộ. Mà Doanh Phượng Tiên cũng xác thực không chịu thua kém. Bây giờ vẫn là hợp đạo tôn giả tu vi, ở Bái Hỏa giáo trong hàng đệ tử được cho đệ nhất. Nhưng hiện nay cái này thế đạo, hợp đạo tôn giả còn chưa đủ a. Điện hạ, giáo chủ đã đáp ứng ít ngày nữa về sau liền sẽ lần thứ hai mở ra Thánh Hỏa trì. Ngài hiện tại chính thức chuyển tu giáo ta nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Hơn nữa đã có thành tựu, nếu là ở trong Thánh Hỏa trì tiến hành rèn đúc, nắm giữ Thánh Hỏa lệnh, chí ít 7 thành hy vọng đột phá đến võ đạo tông sư. Vì sao không thể lại chờ một đoạn thời gian? Đây, Doanh Phượng Tiên mặt lộ vẻ khó xử. Đối với nàng mà nói đột phá võ đạo tông sư không thể nghi ngờ cũng là rất có lực hấp dẫn. Dù sao nàng cũng không phải là hoàn toàn không chú ý kinh thành sự tình tình. Dù sao sư huynh liền ở thượng kinh thành, mà ở tìm hiểu sư huynh tin tức thời điểm. Thuận tiện, nàng cũng biết Tần Thiên Hoàng tu. Võ đạo tông sư, nếu có thể, Doanh Phượng Tiên xác thực muốn đợi đột phá đến võ đạo tông sư về sau. Lại đường đường chính chính tiến về Thượng Kinh Thành, đi gặp bản thân vị tỷ tỷ kia. Không, thôi được rồi, vì sao? Doanh Phượng Tiên lắc đầu, chợt nghiêm túc nói ra. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp. Ngươi cảm thấy ta thực sự có thể ở Thánh Hỏa trì mở ra sau liền tấn cấp võ đạo tông sư sao? Đương nhiên, không, ta không được. Doanh Phượng Tiên trực tiếp cắt dứt Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp lời nói. Gàn từng chữ nói ra, bây giờ ta mới vừa vặn đột phá hợp đạo tôn giả. Đối tự thân võ đạo còn chưa đủ rõ ràng. Ta không hy vọng hoàn toàn dựa theo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục hoạch định phương hướng. Đi, ngài cũng không hy vọng như thế đi. Ta hy vọng có thể đi ra thuộc về mình võ đạo chi lộ. Vì thế ta yêu cầu không phải bế quan khổ tu, cũng không phải thánh hỏa trì, mà là ra ngoài du lịch, cùng cường giả giao thủ. Đây mới là võ giả trưởng thành con đường không phải sao? Ta là thực tình nghĩ như vậy. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp ngài cảm thấy thế nào? Ngô, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp ngậm miệng lại. Hắn lại làm sao không biết Doanh Phượng Tiên nói đến mới là chính luận. Một cái chân chính võ giả vĩnh viễn không có khả năng đang bế quan bên trong đoàn thành vô địch thiên. Hạ, chỉ có chân chính đi đến giang hồ, đi chiến đấu, đi kinh lịch mới có thể có chân chính đột phá. Nhất là đối Doanh Phượng Tiên dạng này cơ hồ biểu tượng Bái Hỏa giáo tương lai thiên chi kiêu nữ mà. Nói, càng là như vậy, nếu như chỉ muốn đột phá đến võ đạo tông sư, không muốn phát triển lời nói, cái kia đều có thể đợi ở trong Bái Hỏa giáo. Có thánh hỏa ở, Doanh Phượng Tiên làm sao tu đều có thể tu đến tông sư. Nhưng nếu như muốn càng tiến một bước, trở thành hỏa luyện kim đan cảnh võ giả, liền tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ. Huống chi, có trời mới biết ra ngoài du lịch lời nói, Doanh Phượng Tiên có thể hay không tiến bộ càng nhanh đây. Hắn Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp năm đó không phải cũng là ở Tây Vực khiêu chiến vô số cường giả. Cuối cùng mới trèo lên đỉnh đệ nhất thần tôn vị trí sao. Ngoặc kép, tốt a. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp cuối cùng khuất phục, nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, đưa ra yêu cầu, ta ta cũng muốn cùng ngài cùng đi. Ấy, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc, vừa mới tạo nên nghiêm túc bầu không khí lập tức biến mất hầu như không còn. Gặp quỷ ngươi cùng với ta đi. Ngươi cùng với ta đi ta còn thế nào đi tìm sư huynh tình chẳng ý thiếp. Không được, đây là ta yêu cầu duy nhất. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp nghiêm túc nói ra. Điện hạ, ngươi trung quy là giáo ta thánh nữ, mà Trung Nguyên đối ta bái hỏa giáo một mực không quá hiếu hảo. Tuyệt đại đa số người cũng đem ta giáo coi là ma giáo. Một mình ngài đi ra ngoài ta thật sự là không yên lòng. Vốn là ít nhất phải có 3 vị hộ pháp thần tôn đi cùng. Ngô, hoặc có lẽ là điện hạ cũng muốn 3 vị hộ pháp thần tôn cùng đi. Doanh Phượng Tiên, ngoặc kép chấm hỏi, nói đùa cái gì? Một người đã đủ phiền toái. Nếu là 3 người vậy mình còn thế nào cùng sư huynh tình chẳng ý thiếp nha? Tốt, a, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp, liền từ ngươi bồi ta đi thôi. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp gật đầu một cái. Xin điện hạ yên tâm. Tại hạ chỉ là bảo hộ điện hạ an toàn. Sẽ không can thiệp ngươi. Đây đương nhiên là đang tán dóc rồi. Gặp quỷ, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp tự hỏi cũng là trải qua mưa gió nam nhân. Thánh nữ điện hạ cho là nàng điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được hắn đôi này tuệ nhãn sao? Không hề nghi ngờ. Thánh nữ lần này đi ra ngoài nhất định là muốn đi thấy lúc trước cái kia Thuần Dương cung đến tiểu. Tử thúi, lần này đi theo thánh nữ cùng đi ra. Mục đích quan trọng nhất chính là ngăn cản cái tiểu tử thúi kia đối thánh nữ làm ra cái gì chuyện. Điên rồ, dù sao thánh nữ điện hạ lại xinh đẹp, lại thông minh, lại lý trí, thiên phú lại tốt, tính cách lại tốt. Vô luận từ góc độ nào nhìn đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Thuần Dương cung cái tiểu tử thúi kia thực là vận khí tốt a. Nhưng bất kể như thế nào, tại đột phá hỏa luyện kim đan trước kia, thánh nữ cũng không thể thất thân. Đây là trọng yếu nhất là, cho nên đánh cược đệ nhất thần tôn danh hào. Tuyệt đối không thể để thánh nữ cùng Thuần Dương cung cái tiểu tử thúi kia có bất kỳ phi bình. Thường quan hệ, đây là giáo chủ ban bố nhiệm vụ trọng yếu. Vậy mời điện hạ tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chúng ta lên đường đi. Ngay tại Doanh Phượng Tiên chuẩn bị rời đi bái hòa giáo. Tiến về Thượng Kinh thành thời điểm. Tây Cương đạo một chỗ trong rừng cây nhỏ. Âm âm. Một đạo đen nhánh khe hở kèm theo tiếng nổ lớn kéo ra. Phảng phất một đạo sâu không thấy đáy môn hộ. Chỉ chốc lát sau, một đám lửa hừng hực lôi cuốn lấy một bóng người từ trong cái khe xông ra. Cuối cùng rơi vào trong rừng cây, trực tiếp thiêu hủy chung quanh hơn 10 mét thụ mộc, lưu lại một nắm đen hố to. Hô ha ha, rốt cục, rốt cục. Bản hầu lại đã về rồi. Không sai, trong liệt hỏa hiển lộ ra thân ảnh, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh An Quốc Hầu Khương Hằng. Hừ hừ hừ, không nghĩ tới a, ta Khương Hằng chính là thiên mệnh chi tử, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị thiêu chết. Tạo hóa viêm mà nói, bản hầu một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, một lần này thi triển chết thay hoàn hồn đại pháp. Mặc dù ném đông hoàng đao, nhưng lại mượn cơ hội quan sát đến thiên ngoại thiên dị tượng. Đối tự thân võ đạo có một cái rõ ràng lý giải. Tu vi càng tiến một bước, khoảng cách võ đạo tông sư cũng bất quá cách xa một bước. Trọng yếu hơn chính là, bản hầu còn tu thành một môn tuyệt thế thần công. Chỉ cần bản hầu bất tử, liền có thể trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Tất cả gặp trắc trở cuối cùng chỉ có thể biến thành bản hầu đá đặt chân. Vì bản hầu trèo lên đỉnh đỉnh phong góp một viên gạch. Hừ hừ hừ, bây giờ bản hầu đã thoát thai hoán cốt. Trần Tiêm Tiêm đám người tuyệt đối không có khả năng lại là bản hầu đối thủ. Huống hồ ném đông hoàng đao. Bản hầu lại lấy được một kiện khoáng thế thần binh. Có một mai này nhị nguyên đấu chuyển thần thạch ở. Bản hầu liền có thể đem thể nội âm dương nhị khí dung hội quán thông. tự do chuyển đổi lực lượng. Hơn nữa nghe nói đây là bái hỏa giáo lưu lạc thần binh. Đều thời điểm coi đây là thẻ đánh bạc. Vừa vặn có thể vì thái tử lôi kéo bái hỏa giáo. Bản hầu quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Ha ha ha ha ha ha ha. PS. Hôm nay còn sẽ có canh. 3. Rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.